Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, chương 133, tấm gương ý nghĩa. Oanh! Vương Khôn mặt đầy phẫn nộ đem ly trà trong tay té xuống đất. Bên cạnh Vương Trung Kỳ câm như hến đứng ở nơi đó. Một câu nói cũng không dám nói nhiều. Ngắn ngủi thời gian 3 ngày, Tào thị lá trà cửa hàng lượng tiêu thụ vậy lấy đuổi kịp Vương thị lá trà cửa hàng gần đây nửa tháng. Lượng tiêu thụ rồi, dựa theo cái này tiết tấu phát triển tiếp, Vương thị lá trà cửa hàng làm ăn coi như khó xử rồi. Ngươi là nói, Đại đường báo, bên kia, căn bản cũng không nguyện ý tiếp chúng ta quảng cáo sao? Bọn họ làm sao dám như vậy? Sẽ không sợ chúng ta Thái Nguyên Vương thị trả thù bọn họ sao? Từ nhỏ đánh tới, Vương Khôn lúc nào bị khác nhân khí à? Cho tới nay, đều là chỉ có hắn khi dễ người khác phần. Còn không có ai dám ở trên đầu của hắn đi ị đi đái. Nhưng là lần này, hắn nhưng là cảm giác mình bị làm nhục. Lăng Quân, này, Đại đường báo, với Tào thị lá trà cửa hàng giữa hợp tác. Ta cũng coi là hỏi thăm rõ ràng. Bây giờ bọn họ không phải đơn giản như vậy tiêu tiền làm quảng cáo quan hệ. Mà là Đại đường báo trực tiếp tham dự vào Tào thị lá trà cửa hàng tiêu thụ phân chia bên trong. Căn cứ ta tiêu tiền thu mua về tin tức biểu hiện. Tào thị lá trà cửa hàng lần này ở Đại đường báo bên trên làm quảng cáo. Là một đồng tiền cũng không có hoa. Nhưng là tất cả ở tháng gần nhất bán đi lá trà. Nhưng là phải đem bán chiếm được tiền tài. Phần ba thành cho đến Đại đường báo. Theo như bây giờ chiếu cái tình huống này. Ngắn ngủi thời gian 3 ngày, Đại đường báo liền ít nhất thu lợi vượt qua 500 sâu tiền. Cho nên bây giờ bọn họ là căn bản không nguyện ý theo chúng ta nói quảng cáo hợp tác sự tình. Mặc dù Vương Trung Kỳ chưa cùng Tạ Lâm Mậu thỏa đàm quảng cáo hợp tác, nhưng là làm Thái Nguyên Vương thị một tên thâm niên trưởng quỹ. Hắn bản lĩnh vẫn là rất lợi hại. Ngắn ngủi thời gian 3 ngày, hắn liền đem tình huống cho nắm rõ ràng rồi. Kia Tào Hoành Bân như vậy chịu, nguyện ý đem bán thu nhập ba thành trực tiếp cho đến Đại đường báo. Kia khởi không phải tương đương với gần một nửa lợi nhuận cũng cống hiến cho rồi nhân ra. Vương Khôn hiển nhiên là không thể tiếp nhận nhà mình lá trà cửa hàng với Đại đường báo chọn lựa như vậy hợp tác kiểu. Đó không phải là tự cấp Đại đường báo đưa tiền sao? Dựa vào cái gì à? Ghê gớm đến thời điểm nhà mình cũng có thể làm một phần báo chí à? Lăng Quân, cái kia Tào thị lá trà cửa hàng, trước đều nhanh muốn sống không nổi nữa. Ở tại bọn hắn trong kho hàng, chất chứa số lớn lá trà. Dựa theo ta vốn là suy đoán, nhiều nhất chờ đến năm nay thấp. Này cửa hàng liền muốn quan môn. Cho nên cái kia Tào Hoành Bân hẳn là dốc toàn lực tìm thay đổi cục diện phương pháp. Cho nên mới nguyện ý tiếp nhận Đại đường báo như vậy điều kiện hợp tác. Vương Trung Kỳ có chút buồn bực cho Vương Khôn phân tích nói rõ xuống. Vương thị lá trà cửa hàng với Tào thị lá trà cửa hàng đi qua tình huống hoàn toàn bất đồng. Cái này thì quyết định bọn họ không thể nào chọn lựa như thế ứng đối phương thức. Chúng ta không thể thả mặc cho cục diện này phát triển tiếp. Nếu như Đại đường báo thật không chịu hợp tác. Chúng ta đây liền chính mình khai sáng một phần báo chí. Sau này gia tộc ở Trường An thành mỗi cái cửa hàng đều có thể ở phía trên làm quảng cáo. Vương Khôn làm cho mình hơi chút tỉnh táo một chút. Sau đó cảm thấy vừa mới trong đầu có chút hành động theo cảm tình ý nghĩ. Tựa hồ thật là có điểm khả thi. Có thể là mình làm báo chí lời nói. Nhất định là muốn lỗ vốn. Đại đường báo, một đồng tiền một phần. Chúng ta báo chí nếu như so với bọn hắn đắt lời nói. Đoán chừng là rất khó bán đi. Vương Trung Kỳ nghe Vương Khôn lời nói. Đầu tiên là tỏa sáng hai mắt. Không rất nhanh thì quá trở nên ảm đạm. Mấy ngày nay, điều tra hắn đúng vậy giới hạn với Tào thị lá trà cửa hàng. Đại đường báo là tình huống gì? Hắn cũng đã làm rõ ràng. Lỗ vốn liền lỗ vốn. Kia, Đại đường báo, không phải đã tìm được một cái tòa báo vận doanh sinh tồn chi đạo rồi không? Bán báo chí thua thiệt tiền, nhưng là làm quảng cáo là kiếm tiền. Nói không chừng tháng này, Đại Đường báo cũng đã bắt đầu kiếm tiền nữa nha. Vương Khôn làm thái, Nguyên Vương thị tử đệ, ánh mắt và kiến thức vẫn đủ lợi hại. Chỉ là nghe Vương Trung Kỳ đơn giản hồi báo một chút tình huống. Trên căn bản liền hiểu rồi, Đại Đường báo cục diện cùng vận hành mô thức. Bởi như vậy, ngược lại thì kiên định hắn mở thuộc về Thái Nguyên Vương thị chính mình ý tưởng của tòa báo. Ngược lại đầu năm nay cũng không có cái gì tin tức xuất bản tổng thự hoặc là bộ văn hóa. Tiên truyền bộ loại nha môn đi quản lý báo chí phát hành sự tình. Chỉ cần hắn nguyện ý, không cần mấy ngày, thuộc về Thái Nguyên Vương thị tòa báo liền có thể hoàn thành xây dựng. Sau đó rất nhanh thì có thể bắt đầu với Trường An thành trăm họ gặp mặt. Dựa theo Tào thị lá trà cửa hàng tiêu thụ tình huống, Đại Đường báo tháng này thật đúng là có thể kiếm tiền. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là Vương Trung Kỳ cũng biết tháng này Tào thị lá trà cửa hàng làm ăn nhất định là rất hỏa hồng. Vậy được rồi, ta sẽ chờ phải đi an bài một chút tòa báo xây dựng sự tình. Bọn họ Dực Quốc công phủ có, Đại Đường báo. Chúng ta Thái Nguyên Vương thị cũng có Trường An báo. Chấm chấm, tạ tổng biên tập, đến, ta mời ngài một ly. Nếu là không có ngài, bây giờ ta phỏng trường đều phải chuẩn bị hồi Hàng Châu rồi. Nhã Di Các Trung, Tào Hoành Bân cười rạng rỡ ngồi ở tạ Lâm Mậu đối diện. Mấy ngày nay, là Tào Hoành Bân đi tới Trường An thành sau đó vui vẻ nhất mấy ngày. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới nhà mình lá trà cửa hàng lại có thể trở thành Trường An thành lượng tiêu thụ trà ngon nhất Diệp cửa hàng. Mà hết thảy này đều phải quy công cho Đại Đường báo quảng cáo. Tuy nhưng lúc này, hắn có chút vì nhà mình ba thành buôn bán ngạch phân chia mà đau lòng. Nhưng là bụng dạ tương đối rộng rãi hắn, ngược lại là rất rõ khoản tiền này hoa phi thường đáng giá. Tào trưởng quỹ khách khí, chúng ta đây là cục diện hai phe đều có lợi. Tạ Lâm Mậu tâm tình rất tốt, tòa báo kiếm đến tiền. Hơn nữa kiếm đến so với theo dự đoán còn nhiều hơn rất nhiều tiền tài. Cái này tự nhiên là đáng giá ăn mừng sự tình. Từ nay về sau, hắn cũng không cần mỗi ngày buổi tối đều là tòa báo hao tổn mà không ngủ được. Mặc dù sau này quảng cáo không thể nào cũng với lần này thuận lợi như vậy kiếm tiền, nhưng là ít nhất đã chứng minh làm quảng cáo kiếm tiền con đường này, đối với tòa báo mà nói, là đi thông. Ta nghe nói Vương thị lá trà cửa hàng Vương Trung Kỳ ngày hôm qua đi tòa báo tìm ngài rồi, nhưng là tựa hồ hắn sắc mặt rất khó nhìn đi ra ngoài. Thái Nguyên Vương thị ở Trường An thành sức ảnh hưởng rất lớn. Tạ tổng biên tập ngài gần đây có thể phải hơi chút chú ý một chút đây. Tào Hoành Bân nói lời này, lộ ra rất có nghệ thuật. Một mặt, hắn là đang hỏi thăm Tạ Lâm Mậu khẩu phong. Nhìn một chút Đại Đường báo với hợp tác với mình có phải hay không là có thể kéo dài nữa. Ở một phương diện khác, cũng biểu đạt đối Tạ Lâm Mậu cá nhân cùng tòa báo quan tâm. Dù sao, Thái Nguyên Vương thị sức ảnh hưởng là một cá nhân đều là rõ ràng. Dù là đến Đường Sơ, thế gia đại tộc sức ảnh hưởng đã không giống như là Ngụy Tấn Nam Bắc Triều thời kỳ. Nhưng là cũng tuyệt đối là không thể khinh thường. Tào trưởng quỹ ngươi yên tâm, chúng ta hợp tác là ký kết khế ước, chúng ta Đại Đường báo là nói khế ước tinh thần. Chúng ta Tần Lang Quân càng có phải hay không là bị người hù dọa đại. Tạ Lâm Mậu nói lời này thời điểm, tâm mặc dù chung sức lực không phải rất đầy đủ, bất quá cũng coi là nói ra chính mình lời trong lòng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.